Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 51, dưới tàn cây hòe nữ hài, hai người đứng tại cửa ra vào đợi đã lâu, thẳng đến xác định ngoài cửa thật không có người về sau, Cố Nguyệt Nga lúc này mới thở dài một hơi, vì phòng ngừa đối phương phá cửa mà vào, Cố Nguyệt Nga thậm chí còn đem trong phòng cái bàn cùng cái ghế tất cả đều dời đi qua, ngăn chặn đại môn, nhưng là làm xong đây hết thảy về sau, nàng phát hiện tên là Tiểu Đỗ nữ hài không biết trở lại lúc nào trên giường đang chơi điện thoại di động, tự hồ căn bản không đem ban nãy phát sinh sự tình để ở trong lòng, mà lại nàng ban nãy vội vàng chuyển cái bàn ngăn cửa thời điểm, đối phương căn bản không có qua đến giúp đỡ, tất cả đều là Cố Nguyệt Nga một người làm, bây giờ nhìn thấy nữ hài cái này nhàn nhã bộ dáng, Cố Nguyệt Nga trong lòng có chút không cam lòng, dựa vào cái gì chính mình dọa muốn chết, cái này nhỏ mẫu cẩu còn có tâm tình chơi điện thoại. Mà lại ban nãy nàng chuyển cái bàn đi ngăn cửa lúc, đối phương căn bản không có giúp nàng, hoàn toàn ngồi ở trên giường tự mình chơi điện thoại, loại này nhỏ mẫu cẩu, về sau khẳng định không ai muốn, Cố Nguyệt Nga có chút oán hận đi tới toilet, nàng ban nãy chuyển cái bàn lúc, tay dính rất nhiều bụi, cần thanh tẩy thoáng cái, kéo bên trên cửa phòng rửa tay màn, Cố Nguyệt Nga cái kia có chút tái nhợt sắc mặt xuất hiện trong gương, bồn rửa mặt bên trên, trưng bày một chút bình bình lọ lọ mỹ phẩm dưỡng da. Cơ bản đều là bên ngoài nữ hài kia, những thứ này bình bình lọ lọ cơ hồ chiếm hết trên bồn rửa tay vị trí, thấy Cố Nguyệt Nga càng phát phẫn hận, loại này tao thủ lộng tư tiểu tiện nhân, sớm tối muốn bị nam nhân đùa chơi chết, nàng ở trong lòng mắng thầm, một bên mở ra vòi nước rửa tay, băng lạnh nước máy xối trên tay, nhưng nàng rùng mình một cái, ngay tại lúc nàng cầm lấy nữ hài rửa mặt khăn chuẩn bị xoa tay thời điểm, Cố Nguyệt Nga đột nhiên chú ý tới một việc, nàng đánh răng chén bị người dùng qua, màu hồng phấn chén thân cùng bàn chải đánh răng ướt nhẹp, tất cả đều là hơi nước, mà thuộc về nữ hài cái kia màu lam đánh răng chén nhưng không có dính vào nước. Rất hiển nhiên nữ hài vừa rồi tại trong toilet rửa mặt lúc, dùng chính là nàng chén nước cùng bàn chải đánh răng. Thấy cảnh này, Cố Nguyệt Nga nội tâm lửa giận rốt cục nhịn không nổi, nàng rống lên, Đỗ Vũ Yến, phụ nữ trung niên tiếng rống giận dữ, tại phong bế trong phòng tiếng vọng, ngươi mắt mù, vẫn là đầu óc hỏng. Ngươi ghé thăm ngươi một chút dùng là của ai bàn chải đánh răng, bên ngoài màn cửa, vang lên nữ hài thanh âm, rất lạnh lùng, dùng sai lầm rồi sao? Là ta không chú ý, ngày mai ta cho Cố tỷ ngươi đi mua cái mới, đối phương hời hợt kia giọng điệu, nghe được Cố Nguyệt Nga càng phát ra nổi giận, nàng một thanh kéo cửa ra màn, giận dữ hét, ngày mai mua cái mới. Ngươi mua cái mới liền giải quyết. Cái kia lão nương tìm người đến đem ngươi làm đi. Đúng hay không cho ngươi bổ cái màn liền không thành vấn đề, ngay tại chơi điện thoại di động nữ hài xoay người sang chỗ khác, trực tiếp đưa lưng về phía Cố Nguyệt Nga, tự hồ không nguyện ý cùng Cố Nguyệt Nga nói nữa, nhưng mà đối phương vừa lui nhường, Cố Nguyệt Nga trái lại càng phẫn nộ, nàng tức giận phẫn vô cùng đi qua, đi tới nữ hài bên giường, chửi ầm lên, ngươi nói chuyện a, ngươi cái này lẳng lơ nhỏ mẫu cẩu, mỗi ngày giả bộ cùng cái đại tiểu thư như vậy, cái gì lông của ngươi khăn ta không thể phanh. Ngươi dầu gội ta không thể dùng, hiện tại ngươi lại có thể dùng ta bàn chải đánh răng, con mẹ nó ngươi có ác tâm hay không? Như ngươi loại này ngàn người kỵ vạn người đạp nhỏ đồ đê tiện, ngươi vẫn đứng ở giường bên cạnh trọn vẹn mắng mười mấy phút, trên giường nữ hài đều một mực đưa lưng về phía nàng, căn bản không có về một câu miệng, Cố Nguyệt Nga lại mắng trong chốc lát, tâm tình rốt cục dễ chịu một chút, nàng mới hung hăng trợn mắt nhìn cô gái này liếc mắt, chửi rủa. Ngày mai ngươi không mua cho ta mới bàn chải đánh răng cùng chén nước, ngươi nhìn ngươi có chết hay không, phát tiết lửa giận trong lòng, Cố Nguyệt Nga lúc này mới nằm lại trên giường của mình, mắng cái này một trận, nàng cảm giác lòng của mình tình rốt cục dễ dàng rất nhiều, Cố Nguyệt Nga nằm trong chăn, cầm ra điện thoại, bắt đầu nghe Sơn ca, nàng dự định ngày mai đi cho sân khấu nói một tiếng, nếu như nam nhân kia còn tới tìm nàng, liền cùng nam nhân kia nói nàng không có ở đây, quán rượu lớn như vậy, Cố Nguyệt Nga cũng không tin cái gia hỏa kia còn dám xông vào, đối phương muốn thật dám xông vào, khách sạn trực tiếp báo động bắt người, nhìn đến lúc đó là ai chết, Cố Nguyệt Nga trong lòng phẫn hận thầm nghĩ, một bên nghe Sơn ca, một bên nghĩ tốt thế nào đối phó nam nhân kia, Cố Nguyệt Nga tâm tình tốt rất nhiều, nàng buông xuống điện thoại, dự định đi ngủ, kết quả đúng lúc này, khách sạn làm việc trong đám đột nhiên có thông tri, lưu quản lý Đỗ Vũ Yến, tiếp phía trên thông tri, đêm nay 11 giờ cộng đồng nhân viên công tác sẽ đến kiểm tra phòng, mời sân khấu chú ý tiếp đãi. Đỗ Vũ Yến, sân khấu thu đến, nhìn thấy cái tin tức này, Cố Nguyệt Nga ngây ngẩn cả người, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện giường, chỉ thấy cái kia bị nàng mắng hơn 10 phút đều không trở về một câu nữ hài vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, ngồi ở chỗ đó, tự hồ như cũ đang chơi điện thoại, trong phòng ngủ, yên tĩnh im ắng. Cố Nguyệt Nga sắc mặt, dần dần trở nên trợn nhìn, nàng rốt cuộc ý thức được không ổn, nàng cái này bạn cùng phòng luôn luôn thích sạch sẽ, có bệnh thích sạch sẽ, khăn mặt dầu gội cái gì đều muốn cùng nàng tách ra dùng, đêm nay lại dùng nàng bàn chải đánh răng, chẳng lẽ nàng căn bản không phân rõ đến cùng cái nào mới là nàng răng của mình xoát cùng chén nước a. Cố Nguyệt Nga vội vàng cúi đầu xuống, rút vào trong chăn, ngón tay của nàng, có chút run rẩy, lặng lẽ, Cố Nguyệt Nga đâm mở bạn cùng phòng nói chuyện riêng, phát cái tin đi qua, vì sinh hoạt hướng ra phía ngoài liều, Tiểu Đỗ, ngươi ngày mai không cần mua cho ta bàn chải đánh răng, Đỗ Vũ Yến, a, mua bàn chải đánh răng, Cố tỷ, mua cái gì bàn chải đánh răng a, vì sinh hoạt hướng ra phía ngoài liều, không có gì, Tiểu Đỗ ngươi hiện tại ở đâu đây, Đỗ Vũ Yến, khi làm việc, đêm nay ta trực ca đêm, Cố tỷ ngươi muốn ta mua cho ngươi bàn chải đánh răng a. Sáng mai tan việc ta mang cho ngươi, vì sinh hoạt hướng ra phía ngoài liều, không cần không cần, ta chờ một lúc chính mình mua là được rồi, ngươi lên trước ban a, đóng lại điện thoại, Cố Nguyệt Nga lúc này mới ngẩng đầu lên, mờ tối đèn chân không dưới ánh đèn, sắc mặt của nàng càng phát trắng bạch, nàng nhìn về phía sát vách giường nữ hài kia, ở đó, nữ hài vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, không biết đang làm cái gì. Nhưng mà không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Cố Nguyệt Nga càng xem, càng cảm giác cô bé trước mắt lạ lẫm, không hề giống là nàng bạn cùng phòng, nàng bạn cùng phòng giống như không có như vậy thấp a. Cố Nguyệt Nga chậm rãi từ trên giường đứng dậy, nàng xem canh cổng, nhìn thấy đại môn đã được nàng dời đi qua bàn ghế ngăn chặn, nếu như nàng muốn theo đại môn đi, nhất định phải tại nàng cái này, bạn cùng phòng, nhìn soi mói một lần nữa đem những cái bàn này đẩy ra. Mà lại ngoài cửa trên hành lang còn có thể cất giấu một cái nam nhân. Cố Nguyệt Nga nuốt một ngụm nước bọt, mặc vào giày, chậm rãi hướng đi ban công. Ban công nhựa plastic cửa, trước đó bị nàng đã khóa. Tay của nàng, đặt ở khóa cửa bên trên, nhẹ nhàng chuyển một cái. Cạch, khóa cửa chuyển động tiếng vang bên trong, nhựa plastic cửa bị đẩy ra. Cố tỷ ngươi đi chỗ nào? Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, nhưng Cố Nguyệt Nga thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Xuyên thấu qua nhựa plastic trên cửa kính phản xạ. Nàng nhìn thấy sau lưng nữ hài kia, đối phương không biết lúc nào đã xoay người lại, đang trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Cố Nguyệt Nga sắc mặt trắng bệch, nàng càng xem, càng cảm thấy cô gái này giống như là tương gia nữ hài kia, cái kia. Bị nàng và tương vận chôn ở dưới tàn cây hòe nữ hài, chương 52, sinh cũng vô thường, 4 canh, PS, cân nhắc đến nội dung cốt truyện tính liên quan, hôm nay 4 canh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong phòng ngủ, lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong, Cố Nguyệt Nga đứng thẳng bất động tại ban công cổng, một cử động nhỏ cũng không dám, sau lưng nàng nữ hài, tự hồ tại nhìn chằm chằm nàng, song phương trầm mặc mấy giây, sau đó, Cố Nguyệt Nga rất mất tự nhiên cười nói, ta đi trên ban công thu quần áo, nói xong, Cố Nguyệt Nga cố gắng trấn định bước vào ban công, tay của nàng, làm bộ rất lãnh tĩnh muốn tiện tay mang lên cửa phía sau, sau đó, một cái tái nhợt tay kẹp lại cửa, nữ hài sắc mặt, từ trong nhà ló ra, ta giúp ngươi, nữ hài nói xong, thân thể trực tiếp theo trong khe cửa ép ra ngoài, cũng đi tới trên ban công, cũng không phải là rất rộng rãi ban công, trong nháy mắt có vẻ hơi chen chúc, Cố Nguyệt Nga theo bản năng lui về sau hai bước, khiêng dán tường, cười đến rất miễn cưỡng, không, không cần, ta một người có thể, nữ hài nhưng không có để ý đến nàng, mà là trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn trên ban công treo những cái kia quần áo, cái này mấy món hẳn là cố tỷ ngươi a. Nữ hài duỗi tay cầm lên sào phơi đồ, lần lượt đem mấy món kiểu nữ nội y còn có áo khoác lấy xuống, Cố Nguyệt Nga đứng ở một bên nhìn lấy, một câu lời cũng không dám nói, những cái kia trong quần áo có mấy kiện, cũng không phải nàng, nhưng mà nhìn lấy nữ hài cái kia lạnh lùng biểu lộ, Cố Nguyệt Nga một câu lời cũng không dám nói, nữ hài thì buông xuống sào phơi đồ, ôm cái kia mấy bộ y phục, nhìn về phía Cố Nguyệt Nga, còn gì nữa không, Cố Nguyệt Nga lắc đầu liên tục, không có không có, chính là những thứ này. Còn lại tiếp tục treo a, nói xong, nàng vội vàng theo nữ hài trong lòng nhận lấy cái kia mấy bộ y phục, sau đó chạy nạn như vậy, Cố Nguyệt Nga chạy vào trong phòng, phía sau của nàng, nữ hài cũng cùng theo vào, đồng thời đối phương tại lúc tiến vào, còn tiện tay đóng lại ban công cửa, cửa bị khép lại thanh âm, nghe được Cố Nguyệt Nga thân thể rung lên, nàng ý đồ giả ra rất bình tĩnh dáng vẻ, bắt đầu đem quần áo treo ở giản dị trong tủ treo quần áo. Đợi đến sau lưng nữ hài trở lại trên giường về sau, nàng lúc này mới giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng, bước nhanh hướng đi ban công, còn giống như còn lại một kiện, nàng một bên nói, một bên bước nhanh đi tới, lần này, nàng chạy rất nhanh, trên giường nữ hài còn chưa kịp phản ứng, nàng liền chạy tới trên ban công. Sau đó, Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên khép lại ban công đại môn, ầm, một tiếng vang trầm, Cố Nguyệt Nga gắt gao bắt lấy cửa, ngón tay của nàng, sử dụng lực mà trắng bệch, nhịp tim được tựa hồ sắp nhảy ra lồng ngực, nhưng mà nàng không dám buông tay, quả nhiên, vài giây sau, cửa bên kia truyền đến lôi kéo lực lượng, trong phòng nữ hài kia muốn xuất đến, đối phương tại kéo cửa, Cố Nguyệt Nga nhịp tim được nhanh hơn, nàng nắm chắc chốt cửa, không làm cho đối phương đạt được, phía sau cửa, vang lên nữ hài thanh âm, Cố tỷ, ngươi túm lấy cửa làm cái gì? Muốn đem ta ngạt chết có ở trong phòng không? Cố Nguyệt Nga sắc mặt trắng xám, một câu lời cũng không dám trả lời, mà Cố Nguyệt Nga không nói lời nào, bên trong cửa nữ hài cũng không nói chuyện, quỷ dị trầm mặc, kéo dài mấy giây, sau đó, ầm, một tiếng vang thật lớn, nhựa plastic cửa bỗng nhiên chấn động lên, cửa một bên khác, truyền đến xô cửa thanh âm, trong cửa cái kia quỷ tại xô cửa, Cố Nguyệt Nga cắn chết hàm răng, liều mạng dắt lấy chốt cửa, mà một môn cách trong phòng, không ngừng truyền đến va chạm tiếng vang, ầm, ầm, ầm, ầm, cái kia một tiếng lại một tiếng tiếng vang, mỗi một âm thanh đều giống như nện ở Cố Nguyệt Nga trái tim đầu, nghe được nàng toàn thân run rẩy. Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên móc ra điện thoại, cuồng loạn hô, đừng đập. Ta báo cảnh sát, tiếng phá cửa trong nháy mắt dừng lại, cửa phía sau quỷ trầm mặc một hồi, sau đó, phanh phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, càng thêm điên cuồng tiếng phá cửa, điên cuồng vang lên. Cố Nguyệt Nga nắm chắc nhựa plastic cửa điên cuồng rung động, cảm thụ được cái này phiến lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể bị đụng mở cửa, nàng cuồng loạn hét lên, ta thật báo cảnh sát. Nàng để trống một cái tay vội vàng bấm 110, tại hai tiếng ụt ụt âm thanh về sau, trong điện thoại di động truyền đến một nữ tính thanh âm, ngài khỏe chứ, nơi này là 110 báo động trung tâm. Nhảy lầu tự sát xin nhấn 1, bên trên treo cổ tự sát xin nhấn 2, a a a a a a, Cố Nguyệt Nga thê lương thét chói tai vang lên, hoảng sợ đem điện thoại ném ra ngoài, nhỏ nhắn điện thoại nện trên sàn nhà, phát ra thanh thúy trầm đục, sau đó, điện thoại di động màn hình mắt trần có thể thấy vỡ vụn, vỡ thành mạng nhện trên màn hình điện thoại di động tia sáng rung lên, nhưng không có dập tắt, trái lại bắt đầu phát ra nhạc thiếu nhi, đen kịt bầu trời buông xuống, sáng sáng đầy sao đi theo, côn trùng bay, ngươi tại tưởng niệm ai, cái kia tiếng ca càng ngày càng gần, cuối cùng đã không phải là theo trong điện thoại di động phát ra tới, mà là theo ban công bên ngoài phát ra tới, Cố Nguyệt Nga sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía ban công bên ngoài, chỉ thấy trong bóng tối, một cái nho nhỏ suy nghĩ đang ghé vào trên ban công nhìn nàng, cái kia hư thối cái đầu nhỏ bên trên, khô cạn người vỏ tựa như lúc nào cũng sẽ tróc ra, con duy nhất con mắt, đã bởi vì mất nước mà héo rút thành quỷ dị bộ dáng, đối phương liền như thế ghé vào trên ban công, quỷ dị nhìn chằm chằm nàng, cái kia đã không có da thịt, chỉ còn lại có xương cốt cùng răng miệng khép mở lấy, tiếng ca thời gian dần trôi qua lộ ra chói tai làm người ta sợ hãi, côn trùng bay, bông hoa ngủ. Một đôi lại một đôi mới đẹp, không sợ trời tối, chỉ sợ tan nát cõi lòng, mặc kệ có mệt hay không, cũng mặc kệ đông nam tây bắc, hắc ám lầu trọ bên trong, vang lên một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a, sau đó, hết thảy đều yên lặng, chấm chấm chấm. Ban đêm gió lạnh, gợi lên lấy Dương Húc Minh tóc, hắn ngồi tại lối đi bộ trên ghế dài, nghe nơi xa lầu trọ bên trong truyền đến tiếng thét chói tai. Rất bình tĩnh lật ra trong tay, sinh tử ghi chép, cái kia tiếng rít chói tai âm thanh truyền đến nơi đây lúc, đã yếu ớt được mấy không thể nghe thấy, nhưng là Dương Húc Minh vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia chủ nhân thanh âm tuyệt vọng hoảng sợ, chỉ tiếc thành tựu kẻ đầu têu một trong Dương Húc Minh, đối với cái này không có chút nào thương hại, đèn đường mờ mờ xuống, hắn cúi đầu lật xem trang sách bên trên huyết hồng sắc văn tự, nợ máu trả bằng máu. Ngươi đã thành công siêu độ màu đỏ phòng ở oán hồn, sinh cũng vô thường. Chết cũng vô thường, ngươi thu được màu đỏ giày theo quyền sử dụng, từ giờ trở đi, ngươi là giày theo duy nhất chủ nhân, mời quý trọng quý giá này lễ vật, tại bọn họ sau khi rời đi, đây là bọn họ để lại cho ngươi trân quý tâm ý, nhìn lấy, sinh tử ghi chép, bên trên huyết sắc văn tự, Dương Húc Minh trầm mặc không nói, trong ngực của hắn, lẳng lặng nằm hai cái màu đỏ giày theo, âm lãnh hàng phong, tại lối đi bộ bên trên thổi qua, Dương Húc Minh tự hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, phía trước, nơi xa, mờ tối lối đi bộ bên trên, lẳng lặng đứng tại ba đạo nhân ảnh, biểu lộ đờ đẫn mẫu thân một tả một hữu nắm nữ nhi của mình, đứng ở nơi đó, các nàng xem lấy Dương Húc Minh, Dương Húc Minh cũng nhìn lấy bọn họ, sau đó, tỷ tỷ không người xuống, rất nghiêm túc cúi đầu. Trong bóng tối, một màn này thấy đồng thời không chân thiết. Dương Húc Minh giật mình, muốn phải cẩn thận lại nhìn lúc, lại phát hiện chỗ này rỗng tuếch, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Chỉ là Dạ Phong phất qua lúc, Dương Húc Minh trong thoáng chốc nghe được các cô gái nhẹ nhàng tiếng ca, cái kia ôm nhu hợp sướng, thanh thúy mà êm tai, thời gian dần trôi qua đã đi xa, bầu trời ngôi sao rơi lệ, trên đất hoa hồng khô héo, gió lạnh thổi, chỉ cần có ngươi bồi, gió đêm, nhẹ nhàng gào thét lên, lẳng lặng ngồi tại trên ghế dài, nhìn lấy rỗng tuếch đường đi, Dương Húc Minh khóe miệng, câu lên vẻ mỉm cười, hắn khép lại quyển sách trên tay, chậm rãi đứng lên, rời khỏi nơi này, chương 53, gào khóc vai hề, canh năm, trong màn đêm, đèn đuốc sáng trưng thành thị cũng thời gian dần trôi qua ngủ. Dương Húc Minh ngồi tại xe taxi chỗ ngồi phía sau, nhìn ngoài cửa sổ đường đi không ngừng lùi lại lấy, chậm rãi lật ra trong tay, sinh tử ghi chép, nợ máu trả bằng máu. Ngươi đã thành công siêu độ màu đỏ phòng ở oán hồn, sinh cũng vô thường, chết cũng vô thường, ngươi thu được màu đỏ giày theo quyền sử dụng, từ giờ trở đi, ngươi là giày theo duy nhất chủ nhân, mời quý trọng quý giá này lễ vật, tại bọn họ sau khi rời đi, đây là bọn họ để lại cho ngươi trân quý tâm ý, nhìn lấy những thứ này văn tự. Dương Húc Minh suy tư mấy giây, lấy ra trung tính bút, ở phía dưới lưu trắng nơi viết, bọn họ sau khi rời đi. Tương gia tỷ muội oán hồn đi đâu, vài giây sau, sinh tử ghi chép bên trên tất cả vấn đề toàn bộ giảm đi, sau đó, trống không trang sách bên trên, hiện lên mới văn tự, oán hận đạt được siêu độ lệ quỷ, không hề bị thống khổ tra tấn, bọn họ đạt được cái chết thực sự, cùng chân chính an bình, Dương Húc Minh viết bọn họ hoàn toàn biến mất. Vẫn là đi nói cái gọi là địa phủ. Lần này, sinh tử ghi chép nửa ngày chưa hề trả lời, nhìn, vấn đề này hắn đồng thời không muốn trả lời, Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ở phía dưới viết giày theo đã nắm mắt tới tay, hiện tại có thể dạy ta thế nào đối phó trành quỷ đi, vấn đề này, sinh tử ghi chép rất mau trả lời phục hắn, chết tại trong tay nàng oán hồn, cho dù là trành quỷ cũng không phải bình thường, ngoại trừ giày theo bên ngoài, ngươi còn cần cường đại trợ lực, nguyên bản bọn họ có cơ hội biến thành ngươi trợ lực. Nhưng thế sự vô thường, bọn họ không dám tới gần ngươi, hiện tại, ngươi cần mới trợ lực, nhìn thấy cái này mấy được văn tự, Dương Húc Minh lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, hắn thế nào cảm giác cái này cuốn sách bại hoại lại phải hố hắn đâu này, Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến, suy tính nửa ngày, lúc này mới tại, sinh tử ghi chép, bên trên viết mới trợ lực. Ta lại phải đi tìm quỷ, chỉ thấy, sinh tử ghi chép, bên trên chậm rãi hiện lên mới văn tự, bồi hồi thế gian không muốn tán đi vô chủ oán hồn. Không bị giữa phàm thế vật chất ảnh hưởng, nhân gian vũ khí, không cách nào tổn thương sớm đã chết thảm tử vật, chỉ có lệ quỷ, mới có thể đối phó lệ quỷ, trên người của ngươi, có một đầu đứt gãy dây đỏ, cái kia gào khóc thiếu nữ, vì có thể cùng ngươi hợp làm một thể, nguyện ý trả bất cứ giá nào, hắn có thể trở thành ngươi trợ lực, nhìn thấy những thứ này văn tự, Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến viết cho nên ta thật còn muốn đi tìm quỷ. Thế nhưng là ngươi đem lý tử thổi đến lợi hại như vậy, liền liền nàng trành quỷ đều giống như rất lợi hại dáng vẻ, ngươi xác định một dạng lệ quỷ thật có hiệu quả, ngươi sẽ không phải lại phải lừa ta, nhưng ta đi tìm cái gì siêu cấp mảnh quỷ a? Đối với cái này, sinh tử ghi chép trả lời chắc chắn rất đơn giản, lệ không có quỷ phân chia mạnh yếu, rất suy nhược lệ quỷ, cũng tồn tại nghịch chuyển thế cục tiềm năng, cho dù là trong nhà người cái vị kia, cũng không cách nào đối kháng, khác biệt duy nhất là ngươi cần một điểm nho nhỏ dũng khí, cùng không sợ chết tinh thần. Sinh tử ghi chép, trả lời chắc chắn, thấy Dương Húc Minh một mặt im lặng, còn lệ không có quỷ phân chia mạnh yếu. Ngươi là hoang một lão yêu a, mỗi ngày bức cái gì lệ không có quỷ phân chia mạnh yếu, chỉ có quỷ tài có thể đối phó quỷ, ngươi nha nhưng thật ra là hoang một lão yêu lão cha hợp thể a, mà lại cái gọi là không sợ chết tinh thần, kỳ thật chính là ám chỉ hắn tùy thời đều có thể chết thảm a, cái này cuốn sách bại hoại quả nhiên không phải cái gì thiện nam tính nữ a. Một cái hố tiếp một cái hố, một người ngồi ở phía sau tòa xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng, Dương Húc Minh mới một mặt nhất cả trứng viết cho nên ta muốn làm thế nào mới có thể tìm được mới trợ lực, chuyện cho tới bây giờ, dù là phía trước khả năng rất nguy hiểm, hắn cũng không có lựa chọn khác, giải quyết trành quỷ, không chỉ là vì mình, cũng là mình có thể trực diện lý tử đường tắt duy nhất, hắn bức thiết muốn biết cửu gian đến cùng phát sinh cái gì, mà muốn biết rõ ràng những thứ này. Nhất định phải trước giải quyết trong nhà hai cái trành quỷ, cho nên Dương Húc Minh, kỳ thật không có lựa chọn nào khác. Khi hắn viết xong hàng chữ này về sau, sinh tử ghi chép, qua một lúc lâu, mới chậm rãi hiện lên mới văn tự. Dưới ánh đèn lờ mờ, những cái kia huyết hồng sắc văn tự không hiểu dữ tợn, gào khóc vai hề, nếu như không phải thật thích, ai nguyện ý làm một cái vai hề đâu. Trong lòng của nàng, ẩn giấu đi không cách nào kể rõ tình cảm, từ ngày đó trở đi, nàng tựa như là một cái vai hề, hèn mọn ẩn giấu đi nội tâm của mình, nhưng không cách nào ức chế thích, cuối cùng lên men thành mất khống chế tình cảm. Đợi nàng rốt cục hạ quyết tâm, muốn làm ra cải biến lúc, vận mệnh lại cho nàng mở một cái tàn nhẫn nói đùa, máu tươi khô cạn đồng thời, nữ hài nội tâm cũng đang khóc, nàng thật biến thành bi ai vai hề, tức cười chính mình, lại không cách nào lấy lòng bất kỳ người sống, tiến về Phượng Hoàng Sơn, tìm tới đầu kia tít ngoài rìa, rất tối đen đường đi, trời vừa rạng sáng, tại hoàn toàn tối đen không ánh sáng ngã ba đường đốt ba cái ngọn nến, chuẩn bị một bát cơm trắng, một cái chén không. Một thân một mình ngồi tại ngã ba đường, đem cái chén không cùng cơm một trái một phải bày trước người, làm ngươi sau khi chuẩn bị sẵn sàng, mời hướng cơm bên trong gia nhập một giọt máu tươi của ngươi, cùng sử dụng đũa đánh cái chén không, gõ bát thanh âm, sẽ đem đói khát khách nhân dẫn tới, cảnh cáo, nên nghi thức cổ có nhất định tính nguy hiểm, một khi bắt đầu, vô luận phát sinh cái gì, tại ngọn nến đốt hết, hoặc trong chén cơm bị ăn xong trước đó, gõ bát âm thanh tuyệt không thể dừng lại, máu tươi của ngươi, có thể sẽ dẫn tới ngoài ý liệu khách nhân, xin chú ý an toàn, ghi chú, xin chớ mang theo nhân duyên nến. Nhìn thấy, sinh tử ghi chép, bên trên cái này lít nha lít nhít văn tự, Dương Húc Minh chần chờ nửa ngày, những thứ này văn tự đã đem toàn bộ trang thứ ba toàn bộ chiếm hết, không tiếp tục cho hắn hạ bút địa phương. Rất hiển nhiên, tại hắn hoàn thành cái này nghi thức trước đó, sinh tử ghi chép sẽ không lại trả lời hắn bất kỳ vấn đề gì. Dương Húc Minh trầm mặt, bắt đầu suy nghĩ. Phượng Hoàng Sơn rất tối đen tít ngoài rìa đường đi. Cái này có cái gì đặc thù hàm nghĩa a? Dương Húc Minh nhìn về phía trước mặt tài xế xe taxi. Đối với cái thành phố này đường đi, đại khái không có ai sẽ so những thứ này tài xế xe taxi quen thuộc hơn. Bọn hắn mỗi ngày ở trong thành thị xuyên thẳng qua, quen thuộc tất cả phố lớn ngõ nhỏ. Tự nhiên, bọn hắn đại khái cũng biết con đường nào rất đen, con đường nào rất tối a. Dương Húc Minh hỏi, sư phó, ngươi biết Phượng Hoàng Sơn tít ngoài rìa con đường nào rất đen rất tối a? Lái xe sửng sốt thoáng cái, nói ra, Phượng Hoàng Sơn tít ngoài rìa đường rất đen rất tối. Ngươi là ngón tay không có đèn đường a? Ách, không sai, tốt nhất là có ngã ba đường cái chủng loại kia, vậy khẳng định là hải quan bên cạnh con đường kia. Lái xe nói ra, con đường kia còn không có xây xong, cũng không có đèn đường, khi trời tối liền đen như mực, mà lại cũng vừa tốt ngay tại Phượng Hoàng Sơn biên giới. Ngươi tìm con đường này làm gì? Dương Húc Minh cười cười, không có gì, liền hiếu kỳ. Lái xe lắc đầu, cái này cũng không thể tùy tiện hiếu kỳ. Phía trước hai ngày chỗ này vừa mới người chết, chúng ta gần nhất cũng không dám chạy bên kia. Lái xe lời nói, nhưng Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút, phía trước hai ngày vừa vặn người chết. Ngay tại trên con đường kia, Dương Húc Minh tự hồ minh bạch cái gì? Chương 54, theo không sợ vợ Dương Húc Minh, thành thị đèn đuốc sáng trưng. Xe taxi tiếp tục tại trên đường phố chạy lấy, lái xe thì cũng không quay đầu lại nói ra, đúng a, phía trước hai ngày chỗ này vừa vặn người chết, chuyện này gần nhất huyên náo đặc biệt lớn đâu này, lập tức liền là tiêu khiển ngày hè tiết văn hóa, trong khoảng thời gian này vốn là quản được nghiêm, kết quả còn ra loại này án mạng, đoán chừng cảnh sát cục trưởng đều sắp điên rồi a, ngươi không phát hiện cái này hai ngày trên đường cái khắp nơi là cảnh sát phải không, người tài xế này nhìn cũng là rất hay nói cái chủng loại kia. Có một lý do về sau, không Dương Húc Minh đặt câu hỏi, hắn liền triệt để toàn bộ đều nói ra, nghe nói chết là một cái thủy sư viện học sinh, là cái nữ hài tử, con đường kia vốn là vắng vẻ tối đen, phụ cận ngoại trừ hải quan cùng bảo vệ môi trường cục bên ngoài, liền tòa nhà cư dân tầng cũng không có, ta vừa vặn lái xe taxi thời điểm không quen đường, có lần nhàn rỗi nhàm chán theo bên kia đi, kết quả một đi ngang qua đi, toàn bộ trên đường đều đen như mực, liền một điểm ánh đèn đều không nhìn thấy. Âm trầm giống như bãi tha ma như vậy, ta thậm chí không dám chạy đến bờ bến, liền trực tiếp quay đầu đi. Về sau nghe những người khác nói, con đường kia còn không có xây xong, mà lại phụ cận không có cư dân tầng, cho nên cái kia một mảnh đều rất hoang vu. Đoán chừng cũng là bởi vì dạng này, mới bị giết người hung thủ để mắt tới đi. Nữ hài kia thi thể bị ném ở đó, thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa mới bị người phát hiện. Nghe nói tử trạng cực thảm, là bị hung thủ trói lại về sau, dùng tảng đá tươi sống đập chết, toàn thân đều là vết thương, bị nện đầu rơi máu chảy, hiện tại đi đầu kia cuối đường, nói không chừng ngươi còn có thể nhìn thấy hiện trường phát hiện án lưu lại máu đâu này, lái xe sinh động như thật nói, nói đến có cái mũi có mắt, nghe được Dương Húc Minh chau mày, nhìn, nơi này chính là địa phương hắn muốn đi, thế nhưng là nữ hài kia tự hồ cùng hắn có quan hệ, sinh tử ghi chép, bên trên đủ loại ám chỉ, tự hồ muốn nói nữ hài kia khi còn sống rất thích hắn, chẳng lẽ bị giết làm hại nữ hài chính là hôm qua đám cảnh sát nâng lên tiểu tư, Ngô Tư, nhưng mà hắn cùng nữ sinh này thật hoàn toàn không quen a, mà lại lần này vậy mà không thể mang nhân duyên đến, cái này trong lúc vô hình liền tăng lên rất nhiều nguy hiểm. Tạm thời không đề cập tới cái kia gọi tiểu tư nữ hài chết về sau có thể hay không đối với hắn sinh lòng oán hận muốn giết hắn, theo sinh tử ghi chép ám chỉ đến xem, hắn thậm chí có thể sẽ đem còn lại lệ quỷ dẫn tới, dựa vào, lục bàn thủy nguyên lai có nhiều như vậy quỷ a, cái này cuốn sách bại hoại không phải nói lệ quỷ là phi thường thưa thất a, thế nào lục bàn thủy cái này một tòa thành thị liền có nhiều như vậy lệ quỷ, đến cùng là cái kia cuốn sách bại hoại đang gạt hắn. Vẫn là nói lục bàn thủy nơi này so sánh đặc thù, Dương Húc Minh tự hỏi, mấy lần nhảy ra, sinh tử ghi chép, muốn hỏi thoáng cái, lại phát hiện phía trên văn tự vẫn như cũ tràn đầy, căn bản không có cho hắn hạ bút địa phương, cuối cùng, hắn chỉ có thể chán nản hít khẩu khí, tiếp nhận hiện thực, cùng tài xế xe taxi hàng huyên một đường, Dương Húc Minh rốt cục về tới vùng đất ngập nước công viên phụ cận, xuống xe trả tiền về sau, hắn trực tiếp về phòng cho thuê, hiện tại mới hơn 11 giờ bên trong. Khoảng cách, sinh tử ghi chép yêu cầu thời gian còn có một hồi, hắn có thể trở về gia chuẩn bị thoáng cái, lên lầu phía trước, Dương Húc Minh tại phụ cận phố hàng rong mua mấy cây ngọn nến, lần này, hắn lưu cái một cái tâm nhãn, tất cả đều mua màu đỏ ngọn nến, không có mua màu trắng ngọn nến, mặc dù màu trắng nhỏ ngọn nến là thường thấy nhất, Dương Húc Minh vì mua được màu đỏ ngọn nến, liên tục chạy mấy cửa tiệm mới mua được, không trải qua trước lầu hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không dám đem cái này ba cái màu đỏ ngọn nến mang về nhà, mà là giấu ở lầu dưới bồn hoa bên trong. Sau đó, hắn mới giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế lên lầu, đẩy cửa ra, Dương Húc Minh mở đèn lên, phát hiện trong phòng rỗng tuếch, yên tĩnh im ắng. Hắn lấy ra trong túi quần nến đỏ, nâng trước người, cái này mới chậm rãi đi vào, mốt sờ mốt sờ. Lý Tử, ta trở về Nga, Dương Húc Minh thận trọng quan sát đến trước mắt phòng, ngươi đi ngủ sao? Trong phòng yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, ngọn nến cũng không có thiêu đốt, Dương Húc Minh lại đi đến đi vài bước, phát hiện hết thảy đều duy trì lấy hắn lúc rời đi bộ dáng, không có bất kỳ biến hóa nào, duy nhất biến hóa, đại khái chỉ có hành lang nơi đó a, cái kia buộc bày ở Lý Tử cửa phòng hoa hồng không thấy, đến lỗi Dương Húc Minh mua cái kia nhỏ bánh gato, ngoại trừ phương phương chính chính nhựa plastic sát ngoài còn lẳng lặng phóng tại nguyên chỗ bên ngoài. Bên trong bánh gato đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này tự hồ mang ý nghĩa Lý Tử đối với hắn hiếu kính còn tương đối hài lòng. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh hơi thở dài một hơi. Nhìn, cái nào sợ chết, Lý Tử khẩu vị vẫn là cùng khi còn sống không có gì khác nhau. Hắn lặng lẽ mở ra cửa phòng bếp, chạy vào phòng bếp. Dương Húc Minh không dám dừng lại thêm, cầm đi hai cái chén không cùng một đôi đũa về sau. Hắn liền rời đi phòng bếp. Hiện tại hắn đối với, đúng, căn phòng này tràn đầy e ngại. Thậm chí hận không thể nhanh rời xa, không nghĩ chờ lâu, thế nhưng là theo tối hôm qua tình huống đến xem, hắn tự hồ còn không thể không trở lại, nếu như hắn không trở lại, đoán chừng Lý Tử liền muốn đuổi theo, đến lúc đó tình huống càng hỏng bét, tìm một cái tay cầm túi chứa tốt hai cái chén không cùng đũa, Dương Húc Minh thận trọng đi tới Lý Tử cổng, hắn giơ tay lên muốn gõ cửa, nhưng là tay lại cứng lại ở giữa không trung, ách, quỷ hẳn là sẽ không ngủ đi, muốn là mình bây giờ gõ cửa, đánh thức bên trong Lý Tử, nàng phát rời giường khí làm sao xử lý, quỷ sẽ đi ngủ a? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không dám gõ cửa, hắn chạy về phòng khách, tìm tờ trống giấy viết thứ nhất nhắn lại, ta đi ra ngoài một hồi, rất mau trở lại đến, đêm nay nhất định trở về, sau đó Dương Húc Minh cầm tờ giấy này, lặng lẽ nhét vào Lý Tử khe cửa phía dưới, kết quả tờ giấy vừa vặn nhét vào một nửa, Dương Húc Minh liền cảm giác trên tờ giấy truyền đến một cổ lôi kéo lực lượng, hắn run lên bần bật, vội vàng buông tay, tờ giấy kia cấp tốc biến mất tại khe cửa phía dưới, trong phòng, vẫn như cũ tĩnh mịch im ắng. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc ngồi xổm ở đó, theo bản năng gạt ra lúng túng tiếu dung, Lý Tử, nhưng mà trong phòng tĩnh mịch im ắng, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, Dương Húc Minh thân thể cứng ngắc ngồi xổm ở đó đợi nửa ngày, trong phòng đều không có bất kỳ đáp lại câu nói nào về sau, hắn mới thận trọng đứng lên, vậy ta ra cửa Nga, Dương Húc Minh nhỏ giọng nói xong. Sau đó cùng làm tặc đồng dạng, lén lén lút lút rời đi, trước khi đi, hắn đem cây kia nhân duyên nến đỏ đặt ở cạnh cửa trong tủ giày, dạng này lúc hắn trở lại, vừa mở cửa liền có thể cầm tới căn này nến đỏ, Làm xong đây hết thảy, Dương Húc Minh mới đi ra khỏi đại môn, đồng thời tại quan môn lúc còn lặng lẽ đối với, đúng, trong phòng nói một câu, ta đi ra ngoài à nha. Sau đó, hắn lúc này mới khép lại đại môn, khóa trái, đại khái, nam nhân thật chỉ có đến đã mất đi về sau mới biết sợ hãi a. Dương Húc Minh thở dài, một thân một mình đi xuống lầu dưới bồn hoa bên cạnh, hắn lấy ra trốn ở chỗ này ba cái màu đỏ ngọn nến, lúc này mới mang theo tay cầm túi rời đi. Sau đó, chỉ muốn đi tìm cái nhà hàng mua bát cơm, liền nên đi Phượng Hoàng Sơn. Trong màn đêm, Dương Húc Minh thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong bóng tối. Chương 55, ngươi rất nóng a. Nửa đêm vùng đất ngập nước công viên phụ cận, an tĩnh nghe không đến bất luận cái gì dư thừa tạp âm. Học sinh khi đi học, kề bên này có lẽ sẽ còn náo nhiệt một điểm. Bây giờ nghĩ, toàn bộ vùng đất ngập nước công viên phụ cận cơ hồ không có bao nhiêu người lại ở loại này nửa đêm đi ra đi dạo. Dương Húc Minh đứng tại ven đường, trong tay mang theo một cái tay cầm túi. Trong túi chứa hai cái chén không, còn có một hộp theo bữa ăn khuya cửa hàng mua được cơm trắng. Trọng yếu bảo mệnh nến đỏ bị hắn đặt ở trong nhà. Đối với cái này, Dương Húc Minh có chút không được tự nhiên. Nến đỏ không tại bên người, hắn cảm giác mình khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tựa như lúc nào cũng khả năng có lệ quỷ theo nơi hẻo lánh trong bóng tối leo ra đem hắn giết chết, nhưng là sinh tử ghi chép, không phải đã nói rồi sao? Quỷ là rất hy hữu, lục bàn thủy không có khả năng khắp nơi đều có ma a. Dương Húc Minh vẫy vẫy tay, cản lại một cổ đi ngang qua xe taxi, màu lam xe taxi đứng tại bên cạnh hắn, lái xe nhìn hắn một cái, Dương Húc Minh hỏi, đi hải quan bao nhiêu tiền? Lái xe nghe được cái này địa danh về sau nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, Phượng Hoàng Sơn cái kia hải quan. Dương Húc Minh gật đầu, lái xe không nói hai lời, một cước chân ga, xe taxi trực tiếp lái đi, chỉ để lại Dương Húc Minh một mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó. Ách, cái này địa danh có dọa người như vậy a? Tài xế này phản ứng quá khoa trương đi. Hắn đứng tại ven đường tiếp tục chờ, đợi không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ mới có thứ hai xe taxi tới. Dương Húc Minh vẫy vẫy tay, cản lại chiếc xe này. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, không có trước tiên nói mục đích, mà là trực tiếp lên xe, ngồi vào xe taxi chỗ ngồi phía sau, Dương Húc Minh đóng cửa xe về sau, lái xe liền trực tiếp phát động cổ xe chạy nhanh ra ngoài. Hắn vừa lái xe, vừa nói, soái ca đi chỗ nào a? Dương Húc Minh rất bình tĩnh nói, đi Phượng Hoàng Sơn, hải quan, CKITTT, tiếng thắng xe chói tai bên trong, đang hành xử bên trong xe taxi bỗng nhiên thắng gấp, nửa đêm rạng sáng cái kia trống rỗng trên đường phố, màu lam xe taxi lẳng lặng đứng ở giữa đường, lái xe biểu lộ có chút mất tự nhiên. Ách, huynh đệ, ta nhanh giao ban. Lái xe xuyên qua kính chiếu hậu len lén ngắm Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra, nếu không ngươi đổi chiếc xe. Dương Húc Minh giơ lên điện thoại, đối với bên trong khống trên đài lái xe ảnh chụp quay một tấm, thế nhưng là đã trễ thế như vậy, ta bề bộn nhiều việc a. Dương Húc Minh giơ lên điện thoại, đối với lái xe vừa cười vừa nói, không biết cái này báo cáo hệ thống có phải là thật hay không có dùng a. Lái xe trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, 50 khối, hoa. Sư phó ngươi cái này rõ ràng nhất làm thịt khách a, khoảng cách này nhiều nhất 10 đồng tiền a. Bất quá đã trễ thế như vậy, ta cho ngươi lại thêm 10 đồng tiền thế nào? Lái xe biểu lộ kéo ra, còn đang do dự. Dương Húc Minh nhìn thấy cái phản ứng này, có chút bất đắc dĩ, hắn đưa tay sờ sờ eo, xuyên qua kính chiếu hậu. Lái xe thấy được hắn động tác này, sắc mặt của tài xế tái đi, liền vội vàng gật đầu, ta đi, ta cái này đưa ngươi đi. Nói xong, Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng, lái xe liền một cước chân ga, xe taxi trực tiếp liền xông ra ngoài, đang chuẩn bị sờ túi tiền Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, có chút kỳ quái, tài xế này thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, hắn còn chưa nói đáp ứng đối phương giá tiền đâu này. Ngồi ở phía sau tòa, Dương Húc Minh nhìn lái xe liếc mắt, phát hiện sắc mặt của tài xế có chút tái nhợt, cái trán giống như đổ mồ hôi. Dương Húc Minh có chút kỳ quái, sư phó, ngươi thật giống như chảy mồ hôi. Ngươi rất nóng a? Lái xe liền vội vàng lắc đầu, không nóng không nóng. Nói xong, tự hồ sợ Dương Húc Minh hiểu lầm, lái xe còn đem xe cửa sổ cũng cho rung đi lên. Phong bế trong xe trong không gian, Dương Húc Minh bị lái xe cổ quái phản ứng làm mơ hồ. Hắn nghĩ nghĩ, ý đồ cùng lái xe đáp lời, thuận tiện hỏi một chút điểm tình báo. Dù sao những thứ này xe taxi, hẳn là hiểu rõ nhất cái thành phố này bắt quái một đám người. Dương Húc Minh ngồi ở phía sau tòa, mở miệng hỏi, sư phó, ngươi lái xe taxi bao lâu? Gần nhất đều là ca đêm a. Ách, gần nhất đều là ca đêm, vậy ngươi biết phía trước hai ngày Phượng Hoàng Sơn phát sinh giết người sự kiện a? Chính là chúng ta sau đó phải đi nơi này, trước mấy ngày ở đó phát sinh giết người sự kiện. Ngươi hẳn là nghe qua a. Lái xe nắm tay lái Ngô bàn tay gân xanh nổi lên, sắc mặt của hắn tựa hồ càng thêm trắng xám, cái trán lưu đổ mồ hôi càng nhiều, tốt. Giống như nghe qua, lái xe thanh âm hơi có chút run rẩy. Dương Húc Minh thì nhìn lấy ngoài cửa sổ xe trống trải đường đi, thở dài nói, chết là cô gái đâu này. Mà lại nói đi ra ngươi khả năng không tin, cái kia chết nữ hài là ta cùng lớp đồng học, chúng ta tại một lớp 3 năm, đáng tiếc thẳng đến nàng chết, ta đều không nói qua với nàng mấy câu. A, tại tử vong trước mặt, người sinh mệnh thực sự là yếu ớt a. Dương Húc Minh cảm thán, thở thật dài, lái xe nhìn chòng chọc vào phía trước, không dám lên tiếng, hai tay của hắn nắm chặt tay lái. Dương Húc Minh nhìn lái xe liếc mắt, phát hiện đối phương không đáp lời nói, lắc đầu, sư phó ngươi thật giống như không thích nói chuyện. Thực sự là hiếm thấy. Ta gặp phải tài xế xe taxi giống như đều rất thích nói chuyện, là bởi vì lái xe quá nhàm chán a. Lái xe lúng túng nhẹ gật đầu, nói ra, có thế. Khả năng a, lái xe vẫn không có nói tiếp, loại này hoàn toàn là Dương Húc Minh một người nói chuyện với trò chuyện, nhưng Dương Húc Minh có chút đau đầu. Người tài xế này tự hồ không thích nói chuyện, a. Được rồi, hắn còn trông cậy vào theo người tài xế này nơi này lại làm một chút điểm tình báo đi ra đâu này, đã đối phương không muốn nói, Dương Húc Minh cũng liền không lại lắm mồm, hắn ngồi ở phía sau tòa, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe đường đi cùng đèn đường phi tốc rút lui, tự hỏi tiểu tư sự tình, tay của hắn, thỉnh thoảng sờ thoáng cái trong lòng tay cầm túi, ở trong đó, chứa hắn chuẩn bị nghi thức đạo cụ, mà lái xe, thỉnh thoảng vụng trộm theo kính chiếu hậu bên trong ngắm liếc mắt Dương Húc Minh, nhìn thấy Dương Húc Minh thỉnh thoảng sờ thoáng cái tay cầm túi, lái xe mồ hôi trán càng nhiều, ở đây loại lúng túng trong trầm mặc, xe taxi bò lên trên Phượng Hoàng Sơn, hai bên đường, dần dần trở nên hoang vu. Thành tựu lục bàn thủy mới xây khu đang phát triển, Phượng Hoàng Sơn phía trên khởi công xây dựng rất nhiều kiến trúc cao tầng, thậm chí liền liền khu chính phủ đều chuyển tới nơi này, đường đi bốn phương thông suốt, đèn đường đèn đuốc sáng trưng, con đường cơ sở công trình sửa rất tốt, nhưng cũng tiếc, mới xây khu đang phát triển còn không có bao nhiêu người lưu lượng, lúc ban ngày, Phượng Hoàng Sơn nơi này đều không nhìn thấy mấy chiếc xe, thì càng không nói đến ban đêm, đây là một tòa chưa phồn hoa thành không. Chỉ là khởi công xây dựng ra phồn hoa thành thị xác không, ngoại trừ chuyển tới đây hai chỗ cao trung bên ngoài, cả tòa Phượng Hoàng Sơn đều không có quá nhiều người ở. Ngay tại loại này yên tĩnh trống trải tĩnh mịch bên trong, màu lam nhạt xe taxi im ắng chạy qua cái này đến cái khác giao lộ, xuyên qua một đầu lại một đầu đường đi. Rốt cục, hắn chạy nhanh đến Phượng Hoàng Sơn tích ngoài rìa, xuống dốc, phía trước, đã coi như là lái ra khỏi Phượng Hoàng Sơn khu vực mới, đường đi trở nên có chút cái hố. Đèn đường cũng tựa hồ mờ tối rất nhiều, hai bên đường, thậm chí ngay cả kiến trúc cao tầng đều không nhìn thấy, chỉ có đen như mực cây ngô rừng tại trong gió đêm rêu rao. Nơi này là Phượng Hoàng Sơn tích ngoài rìa, cũng là khu vực mới phát triển quy hoạch bên trong biên giới, tại toàn bộ Phượng Hoàng Sơn trung tâm đều không thể phồn hoa hoàn cảnh lớn dưới, cái này khu vực mới biên giới, hoang vu giống như là chân chính núi hoang, cảm giác không chịu được người ở. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 56, ngã ba đường, xe taxi, im ắng lái vào dạng này trong âm u, nhưng là liền xem như nơi này, vẫn như cũ có đèn đường. Mặc dù hai bên đường rất hoang vu, cách xa thứ 10 trung học về sau, con đường liền bắt đầu mấp mô, thế nhưng là trên con đường này vẫn như cũ có đèn đường, mà lại theo xe taxi bắt đầu xuống dốc, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy nơi xa dưới núi có một mảnh đèn đuốc sáng trưng nội thành, chỗ này là lục bàn thủy phồn hoa nhất trung tâm thành phố, quảng trường nhân dân phụ cận. Mà từ nơi này xuống dưới, thẳng tắp khoảng cách đại khái không đến 2 dặm bên trong, Dương Húc Minh vẫn như cũ có thể cảm giác được nhân loại thành thị dấu vết, chỉ là theo xe taxi chuyển tiến vào bên tay phải một đầu đen kịt đường nhỏ về sau, hết thảy cũng thay đổi, Dương Húc Minh bọn hắn triệt để cách xa thành thị đèn, trên con đường phía trước, một mảnh đen kịt, nhìn không đến bất luận cái gì quang mang, không có đèn đường, không có cư dân tầng, thậm chí liền liền hai bên đường lối đi bộ đều còn không có trải tốt. Hai bên đường mọc thành bụi cỏ dại, tại trong gió đêm lay động, phát ra thanh âm huyên náo, không hiểu có chút âm trầm, xe taxi đèn xe, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ phạm vi, mà theo con đường bắt đầu đi lên, con đường này càng phát hoang vu, đầu này đen kịt đường nhỏ vòng quanh Phượng Hoàng Sơn biên giới, một mực hướng đỉnh núi bò, Dương Húc Minh bọn hắn rời thành phố đèn càng ngày càng xa, rốt cục, xe taxi đứng tại một tòa cao lớn kiến trúc bên cạnh. Cái kia vừa vặn khởi công xây dựng tốt hải quan cao ốc, tại trong bóng tối đen nhánh đứng sừng sững lấy, giống như là một đầu thôn phệ người sống cự thú, lái xe nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, đến. Đến chỗ rồi, Dương Húc Minh dùng đèn pin chiếu chiếu ngoài cửa sổ, hoàn toàn chính xác thấy được trên đại lầu hải quan chữ, hắn xuất ra 20 đồng tiền, đưa cho lái xe, cảm ơn, sư phó, nói xong, Dương Húc Minh đẩy cửa xuống xe, đứng ở ven đường, mà hắn sau khi xuống xe, cái này xe taxi lập tức quay đầu, trực tiếp hướng về lúc đến phương hướng bão táp ra ngoài, tốc độ kia, thấy Dương Húc Minh có chút mộng bức, cái này sư phó nguyên lai là đi đua xe đảng A, theo xe taxi rời đi, trên con đường này một điểm cuối cùng ánh đèn cũng hoàn toàn biến mất, vô biên tối đen, che mất Dương Húc Minh, thành phố nơi xa đèn, xa xôi giống như là tại một cái thế giới khác một dạng, hắn vị trí nơi này, hoang vu quạnh quẽ, nhìn không đến bất luận cái gì người ở, Dương Húc Minh biết rõ, nơi này chính là hắn mục đích tối nay mà, hít một hơi thật sâu về sau, Dương Húc Minh theo tay cầm trong túi lấy ra một cái đèn pin, giơ đèn pin, Dương Húc Minh cũng không có ở đây tòa nhà cao ốc bên ngoài dừng lại, mà là tiếp tục dọc theo đầu này đi lên con đường tiếp tục hướng bên trên đi, sinh tử ghi chép yêu cầu, là nhường hắn tìm tới một cái ngã ba đường, hắn chỉ có thể tiếp tục đi lên, đây là một đầu còn không có tu kiến tốt con đường, có chút cái hố mặt đường bên trên, còn không có trải nhựa đường, thô ráp hòn đá, hoàn toàn bại lộ trong không khí, Dương Húc Minh giày dẫm lên trên, cảm giác lòng bàn chân có chút đau, mà càng lên cao đi, liền càng hoang vu, hai bên đường chất đống một chút không có xử lý tảng đá cùng tạp vật, những thứ này tạp vật từng đống chồng chất tại ven đường, hình bóng lắc lư, giống như là trong bóng tối dựng đứng từng cái đen kịt mộ bia, mà lẻ loi một mình đi ở đây đầu tối đen trên đường Dương Húc Minh, giống như là im ắng hướng đi tử vong người lạ, phía trước, nhìn không đến bất luận cái gì quang mang, băng lãnh gió đêm thổi tới, Dương Húc Minh rụt cổ một cái, có chút lạnh, đầu này biên giới thành thị con đường bên trên, chỉ có cái kia vừa vặn xây xong hải quan cao ốc cùng bảo vệ môi trường cục cao ốc đứng sừng sững tại trong bóng tối, cũng không biết hai cái này bộ môn làm gì đem văn phòng địa chỉ tuyển tại loại thành thị này cạnh góc, càng đi về phía trước, thật liền là hoàn toàn núi hoang, hai bên đường thậm chí ngay cả ruộng đồng đều không nhìn thấy, đèn tin cầm tay ánh đèn đảo qua đi, chỉ có thể nhìn thấy mọc thành bụi cỏ dại, Dương Húc Minh càng đi lên cao, phát hiện gió đêm lại càng lớn, dường như nhanh leo đến đỉnh núi, rốt cục, hắn đi tới cuối con đường, nơi này, là một cái chưa xây xong ngã ba đường, hai bên trái phải con đường, riêng phần mình thông hướng phương hướng khác nhau, nhưng hai bên con đường đều cùng Dương Húc Minh dưới chân con đường này đồng dạng, chưa xây xong, ban đêm hàng phong, ở chỗ này đã mãnh liệt vô cùng, tiếng gió gào thét, nghe giống như là quỷ quái tiếng kêu khóc, thê lương mà kinh khủng, Dương Húc Minh đứng ở đây đầu ngã ba đường, nhìn chung quanh, con đường ở giữa, là đá lởm chởm cục đá vụn, hai bên đường, ngoại trừ mọc thành bụi cỏ dại, chỉ có một ít nhân viên thi công lưu lại rác rưởi, nơi này, hoang vu mà tử tịch, chỉ có tại chỗ ngã ba ở giữa nhất, có một bãi tối khu vực màu đỏ, Dương Húc Minh đèn tin ánh đèn chiếu đi qua, phát hiện chính là màu sắc của huyết dịch, tự hồ đã từng có một cổ thi thể nằm ở chỗ này, chảy khô thể nội máu tươi, những cái kia huyết dịch, đem thổ địa thấm đỏ, nhuộm thành bây giờ nhan sắc, Dương Húc Minh ngồi xổm ở cái này bãi màu đỏ sậm bùn đất bên cạnh nhìn một chút, không có bất kỳ phát hiện nào, dù sao nơi này thành tựu hiện trường phát hiện án, cho dù có dấu vết để lại, khẳng định cũng sớm bị cảnh sát bọn họ phát hiện, hắn duy nhất phát hiện, chính là chỗ ngã ba ở giữa có rất nhiều bén nhọn tảng đá. Những đá này bên trên, đều hoặc nhiều hoặc ít dính một chút máu tươi, Dương Húc Minh nghĩ đến trước đó cái kia tài xế xe taxi nói lời nữ hài kia là bị tảng đá tươi sống đập chết, nghĩ tới chỗ này về sau, Dương Húc Minh trầm mặc không nói, mặc dù hắn cùng cái kia gọi Ngô Tư nữ hài cũng không chính, nhưng là một cái đã từng đồng học ở chỗ này bị người dùng tảng đá tươi sống đập chết, hơn nữa nhìn những đá này số lượng, không biết tại trước khi chết bị nện bao nhiêu xuống. Dù là chỉ là tưởng tượng thoáng cái nữ hài trước khi chết cảm nhận được những thống khổ kia, Dương Húc Minh đều cảm thấy có chút tê cả da đầu, nhưng là đáng tiếc là, đối với, đúng, tại hắn hiện tại tới nói, phiền muộn cùng đồng tình đều là quá xa xỉ sự tình. Vài giây sau, hắn hít một hơi thật sâu, rời đi xóa giữa đường. Đối với cái này tử trạng thê thảm nữ hài, Dương Húc Minh trong lòng ngoại trừ thương xót bên ngoài, càng nhiều nhưng thật ra là e ngại. Sinh tử ghi chép ý tứ rất rõ ràng. Cái này chết thảm nữ hài đã biến thành lệ quỷ, có lẽ liền tại phụ cận bồi hồi, mà hắn cần đem đối phương kêu đi ra, vừa nghĩ tới chính mình sau đó phải đối mặt với một cái bị chết thê thảm như thế lệ quỷ, Dương Húc Minh cảm thấy mình có lẽ mới là cái kia cần bị đồng tình, dù sao lệ quỷ loại vật này, tự hồ bị chết càng thảm liền càng lợi hại a. Cô gái này bị chết thảm như vậy, hắn biến thành lệ quỷ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ a? Trong bóng tối, Dương Húc Minh đi đến ba lối rẽ ven đường, trực tiếp trên đất ngồi xuống, nơi này là dưới đầu gió, cơ hồ không có gió, là tiến hành nghi thức nơi tốt, theo tay cầm trong túi lấy ra ba cái ngọn nến, Dương Húc Minh đem cái này ba cái ngọn nến xếp thành một hàng bày ở trước người mình, sau đó, hắn xuất ra cái kia hai cái chén không một trái một phải dọn xong, cuối cùng mới lấy ra mua được cơm hộp, đánh mở hộp cơm xài một lần, đem cơm rót vào bên trong một cái chén không bên trong, đến lỗi còn lại cơm trắng, Dương Húc Minh ra vì loại nào đó cân nhắc, đi đến nơi xa ném đi, không có giữ ở bên người, cuối cùng, hắn ngồi tại đen kịt quạng cua ẻ giao lộ, mặt không thay đổi lấy ra điện thoại, bắt đầu chờ đợi trời vừa rạng sáng đến, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, sau đó cần làm, chỉ có chờ đợi. Cái kia tử trạng thê thảm lệ quỷ, chương 57, ăn cơm, đen kịt ngã ba đường, âm trầm mà quỷ dị, Dương Húc Minh mặt không thay đổi ngồi tại dưới đầu gió, trước người trưng bày hai cái bát, còn có ba cái ngọn nến, màn hình điện thoại di động ánh đèn, đem mặt của hắn phản chiếu âm tình bất định, theo góc độ nào đó tới nói, lúc này Dương Húc Minh nhìn càng quỷ dị hơn, nếu là có người đi ngang qua thấy cảnh này, đoán chừng sẽ lưu lại rất sâu tâm lý bóng tối, nhưng là Dương Húc Minh lại không có chút nào tự giác ngồi ở chỗ đó, chậm rãi hoạt động lên điện thoại di động màn hình, hắn đang chờ đợi trời vừa rạng sáng đến, mà đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Dương Húc Minh tại Internet tìm tòi một cái từ mấu chốt, Vương Quang Doanh, cái này ra hiện tại hắn trong cơn ác mộng địa danh, nhưng hắn tràn đầy bất an, nếu như không phải Lý Tử, hắn tối hôm qua liền đã được cái kia không biết tên nữ quỷ giết chết, đối phương đến từ Vương Quang Doanh, Dương Húc Minh bức thiết muốn biết đây rốt cuộc là cái gì địa phương, mà công cụ tìm kiếm cho ra tới kết quả, có hai cái, một cái là tỉnh Hà Bắc Đường Sơn dưới chợ thuộc một cái hương trấn, một cái khác ngay tại Quý Châu Lục Bàn Thủy. Tỉnh Hà Bắc cái kia quá xa, hầu như không cần cân nhắc. Dương Húc Minh bắt đầu chú ý Lục Bàn Thủy khu quản hạt sở thuộc cái này Vương Quang Doanh. Nhưng mà trên Internet liên quan tới Vương Quang Doanh giới thiệu lác đác không có mấy, chỉ là bên này một cái bình thường nông thôn. Này thôn tử tọa lạc tại 212 tỉnh đạo bên trên, lệ thuộc vào Dương Mai di tộc miêu tộc tự trị hương. Cùng phát tai trấn còn có phố mới di tộc miêu tộc tự trị hương giáp giới. Khoảng cách Lục Bàn Thủy thị khu đại khái 60 cây số. Dương Húc Minh lục soát địa đồ, phát hiện này thôn tử lại còn xem như một cái giao thông yếu đạo, đi hai cái hương này trấn mi tỉnh đạo lời nói, nhất định phải trải qua cái này gọi Vương Quang Doanh không lớn thôn trang, ngồi tại ngã ba đường, Dương Húc Minh lại lục soát trong chốc lát tin tức tương quan, lại không có càng nhiều phát hiện, loại này không có gì đặc sắc phổ thông nông thôn tại trên Internet, cơ hồ không có để lại bao nhiêu tin tức, Dương Húc Minh cuối cùng buông xuống điện thoại, thật dài thở ra một hơi, nhìn, cùng trông cậy vào công cụ tìm kiếm có thể giúp hắn, còn không bằng trông cậy vào sinh tử ghi chép, cái này cuốn sách bại hoại, quyển sách này tự hồ có một loại nào đó thôi toán năng lực, chỉ cần cho nó một điểm manh mối cùng kiếp nổ, hắn liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ, tỉ như hắn chỉ là biết rõ Cố Nguyệt Nga danh tự, liền biết Cố Nguyệt Nga vị trí, bất quá thiếu hụt là cái này cuốn sách bại hoại tự hồ thôi toán được không nhất định chuẩn, Dương Húc Minh hỏi quỷ lúc, Lý Tử phản ứng liền hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nó, ách. Nói chuyện đến hỏi quỷ, Dương Húc Minh đột nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên, lần trước sinh tử ghi chép thần thần bí bí nhường hắn đến hỏi quỷ, kết quả cuối cùng đạt được một câu, không cứu nổi chờ chết a. Lần này sinh tử ghi chép nhường hắn tìm đến tiểu tư, sẽ không phải cũng sẽ bị hố a. Dương Húc Minh ngồi tại trong bóng tối do dự nửa ngày, có chút nhức cả trứng, mà thời gian dần trôi qua hướng về trời vừa rạng sáng tới gần. Cuối cùng, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, móc ra, sinh tử ghi chép, mắng một câu. Cái này lần sau ngươi lại muốn lừa ta, trước khi chết ta cũng phải đem ngươi xé. Mắng xong, cũng mặc kệ, sinh tử ghi chép, có nghe hay không đạt được. Dương Húc Minh trực tiếp đem sách nhét vào trong túi quần, sau đó lấy ra dao gọt trái cây, đối với ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Hí, đầu ngón tay bị cắt vỡ lúc, Dương Húc Minh nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó hắn nắm vuốt đầu ngón tay nhắm ngay trước người chén kia cơm trắng, đem một giọt giọt máu tiến vào trong cơm, đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu rọi xuống, nguyên bản trắng xám một mảnh trắng trong cơm nhiều một chút tinh hồng, cái kia tiên diễm sắc thái, nhìn không hiểu làm người ta sợ hãi, tích xong máu về sau, Dương Húc Minh không có trì hoãn, tùy tiện dùng miệng vết thương thiếp đem ngón tay vết thương thiếp cốt về sau, hắn liền lấy ra cái bật lửa, đem trước người ba cái ngọn nến từng cái đốt, hoàn thành đây hết thảy. Hắn mới hít một hơi thật sâu, để tay xuống đèn pin, theo đèn pin cầm tay ánh đèn dập tắt, cái này tối đen giao lộ cũng chỉ còn lại có ba cái ngọn nến mờ nhạt đèn sáng, một mảnh đen kịt thế giới, cảm giác chịu không được đến bất luận dấu chân người, hoang vu tĩnh mịch đỉnh núi, chỉ có thể nghe được thê lương tiếng gió. Dương Húc Minh ngồi tại trong bóng tối, giống như là bị tĩnh mịch nồng đậm hắc sắc hải dương bao quanh, chỉ có cái kia ba cái ngọn nến lờ mờ ánh nến, ở đây đen kịt thế giới bên trong chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực, giống như là trong bóng tối một cái đảo hoang, nhưng là cái kia ánh nến quá ảm đạm, tự hồ một trận gió thổi tới liền sẽ dập tắt, chẳng những không cho được người cảm giác an toàn, trái lại nhường Dương Húc Minh có chút hoảng hốt, nếu như nghi thức tiến hành đến một nửa, gió đem ngọn nến thổi tắt, hắn biết thế nào. Loại này kinh khủng liên tưởng vừa xuất hiện, Dương Húc Minh liền rùng mình một cái, ngón tay cứng ngắc nắm vuốt cái kia đôi đũa, Dương Húc Minh lẩm bẩm nói, Lý Tử, ngươi nhưng phải phù hộ ta à. Sau đó, hắn giơ lên đôi đũa trong tay, đối với trước người cái chén không nhẹ nhàng vừa gõ, khi gốm sứ bát phát ra thanh thúy giòn vang, mang theo một loại nào đó cổ quái vù vù, còn trong bóng tối truyền ra, Dương Húc Minh trong lòng đột nhiên siết chặt, có chút khẩn trương, không biết là không là hắn ảo giác. Hắn cảm giác cái này gõ bát thanh âm tựa hồ so với trong tưởng tượng truyền đi còn xa hơn, hắn giơ đũa lên, lại gõ thoáng cái, vẫn như cũ là thanh thúy gõ bát âm thanh, tại trong bóng tối xa xa truyền ra, Dương Húc Minh thân thể căng thẳng, hắn cảm giác cái này gõ bát thanh âm chẳng những so trong tưởng tượng truyền đi còn xa hơn, mà lại trong bóng tối tựa hồ còn xuất hiện cộng hưởng hoặc là tiếng vang, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục gõ bát, khi khi khi khi, thanh thúy gõ bát âm thanh, một tiếng lại một tiếng truyền ra. Giống như là trên yến tiệc một cái nghịch ngợm đứa nhỏ tại gõ bát chơi, lại như là một loại cổ quái tiếng chuông hô hoán phụ cận khách nhân tới dùng cơm. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trước mắt ba cái ngọn nến, khẩn trương nhìn lấy cái kia ba nói yếu ớt ngọn lửa, hắn gõ bát động tác, vô ý thức biến nhanh, một loại nào đó sợ hãi nôn nóng, tràn đầy nội tâm của hắn, tối đen, tự hồ có thể phóng đại một người sợ hãi cùng bất an, so với hỏi quỷ lúc phong bế không gian. Bây giờ lẻ loi một mình ngồi tại tối đen hoang sơn giả lĩnh, ngã ba đường, Dương Húc Minh trái lại cảm giác lúc này tình cảnh càng thêm làm người ta sợ hãi, bốn phía cái kia đen kịt trong bóng tối, nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng, những cái kia tại trong gió đêm lắc lư cỏ dại, những cái kia lan tràn mọc thành bụi xấu xí lùm cây, tự hồ lúc nào cũng có thể leo ra một loại nào đó đáng sợ đồ vật, trong gió đêm, Dương Húc Minh gõ bát thanh âm càng ngày càng gấp rút, cái kia thanh thúy gõ bát âm thanh, mỗi một lần vang lên đều để hắn toàn thân căng cứng, ngón tay của hắn đã có chút cứng ngắc lại, nhưng là hắn căn bản không dám dừng lại xuống, vẫn như cũ không ngừng gõ, gõ, khi khi khi khi, Dương Húc Minh gõ bát âm thanh, tại trong bóng tối không ngừng vang lên, tựa hồ càng truyền càng xa, mà tối đen chỗ ngã ba, một mực gào thét không ngừng tiếng gió bỗng nhiên quỷ dị ngừng, hoặc là nói, Dương Húc Minh không nghe được những cái kia phong thanh, hắn giật mình, ý thức được không ổn, trong bóng tối, có đồ vật gì, tại tất tiếng sột soạt tốt vang động lấy, cái kia quỷ dị tiếng động, tự hồ tại chậm rãi đến gần hắn, càng ngày càng gần, chương 58, gặp quỷ, PS, ban nãy bệnh viện gấp trở về, xin lỗi, nhường mọi người đợi lâu, hiện tại bắt đầu đổi mới, chấm chấm chấm chấm chấm, xoát xoát xoát quét một cái xoát xoát trong bóng tối, thanh âm kia tự hồ càng gần, Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, sắc mặt bị ánh nến phản chiếu vàng như nến, ngón tay của hắn nắm thật chặt cái kia đũa, không ngừng gõ trước người cái chén không, khi một khi một khi một khi một, cái này thanh thúy tiếng đánh, tự hồ tại trong bóng tối xuất hiện đáp lại, trong bụi cỏ dại kia ý chí làm thịt quân âm thanh, tự hồ là cái gì ở bên trong bò, mà lại, cách Dương Húc Minh rất gần, Dương Húc Minh cái trán, chậm rãi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, sẽ không phải là rắn độc tại trong bụi cỏ bò a vẫn là nói, một loại nào đó càng đáng sợ đồ vật, Dương Húc Minh khóe mắt quét nhìn, có chút liếc mắt phương hướng âm thanh truyền tới mắt, nhưng mà không có cái gì, cỏ dại từ đó, đen như mực mảnh, đồng thời chưa từng xuất hiện một loại nào đó quỷ dị đồ vật, đồng thời ngay tại Dương Húc Minh nhìn sang lúc. Cái hướng kia thanh âm đột nhiên biến mất, giống như là cho tới bây giờ cổ có xuất hiện qua đồng dạng, vang lên trước người, một khắc này, Dương Húc Minh cứng ngắc lại, hắn thu tầm mắt lại trong nháy mắt, rõ ràng nhìn thấy đạo bóng đen theo trước người chỗ ngã ba chạy qua, chỉ là chờ hắn nhìn kỹ lúc. Đen kịt chỗ ngã ba, theo mặt trời quạng quẽ vắng vẻ, căn bản không có bất kỳ bóng người nào, chẳng lẽ mình nhìn lầm, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, không dám quay sang nhìn. Tiếp tục gõ trước người bác, đương đương đương một đương đương đương đương đương, liền liền Dương Húc Minh chính mình cũng không có phát hiện, hắn gõ bác động tác càng ngày càng gấp rút tiết tấu càng lúc càng nhanh, Cái này dồn dập gõ bát âm thanh tự hồ tại thúc giục cái gì. Trong bóng tối, cái kia từ luyến làm thịt thanh âm lại vang lên. Nhưng là cái này từng cái lần, này quỷ dị thanh âm lại không chỉ ở cái phương hướng vang lên, bên trái hắn, bên phải hắn, sau lưng của hắn. Thậm chí tại hắn phải phía trước nơi xa, trong bóng tối rất nhiều nơi đều vang lên loại này từ đổi làm thịt cổ quái thanh âm, tự hồ thật sự có rất hơn rắn độc tại trong bụi cỏ bò. Cái này nguyên bản quạng cuẻ tối đen ngã ba đường, đột nhiên trở nên náo nhiệt, những cái kia hàng ý tụ tập thanh âm, không ngừng hướng hắn bò lấy, tới gần như. Tự hồ, càng ngày càng gần, Dương Húc Minh đã có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí nhiệt độ biến thấp, hắn bại lộ trong không khí trên da, nổi một tầng tinh mịn da gà ngực Dương, ngọn nến vàng ảm đạm trong ngọn đèn, Dương Húc Minh cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn giơ đũa, tiếp tục gõ người, gõ người. Đương đương đương một đương đương đương một đương đương đương gõ bát thanh âm, càng ngày càng gấp rút, trước người hắn cái kia ba cái ngọn nến ngọn lửa, bắt đầu chậm rãi nhảy lên, giống như là ngựa bên trên liền muốn dập tắt, mà Húc Minh sau lưng, cái kia cách hắn gần nhất ý từ tụ tập thảo âm thanh, dường như đứng tại sau lưng của hắn động. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, bừng tỉnh ngài ở giữa cảm thấy có người sau lưng đang nhìn hắn, nhưng là hắn không dám quay lại, vật kia tự hồ cách hắn rất gần. Mà lại tự hồ càng ngày càng gần. Chấm chấm chấm. Một cái trắng bệch cánh tay chậm rãi theo Dương Húc Minh sau lưng ló ra, ngọn nến hương thơm tối ánh nến, đem cái này trắng bệch cánh tay chiếu đến vô cùng kinh khủng. Phía sau của hắn thật sự có đồ vật. Dương Húc Minh tinh thần kéo căng lên, thậm chí ngay cả nháy mắt đều theo bản năng đã ngừng lại. Hắn trơ mắt nhìn cái kia trắng bệch cánh tay chậm rãi đưa ra ngoài, tại trước người hắn trong chén bắt đi một nắm gạo cơm. Sau đó, cái này trắng bệch quỷ dị cánh tay rụt trở về. Trong bóng tối, Dương Húc Minh sau lưng vang lên quỷ dị nhấm nuốt âm thanh, thanh âm kia rất gần, ngay tại đầu hắn đằng sau, song phương cơ hồ là lưng đối lưng, âm lãnh hàng ý còn có khó nói lên lời sợ hãi, kéo dài tới Dương Húc Minh tứ chi bách hài, hắn cảm giác lòng của mình nhảy mãnh liệt được bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra lồng ngực, đương đương đương đương đương đương đương đương một, Dương Húc Minh gõ bát động tác, đã nhanh được có chút điên giác, bởi vì cái tay kia thu sau khi trở về. Trong bóng tối lại nhô ra mới cánh tay, ngọn nến ánh đèn, nguyên bản còn có thể chiếu sáng chung quanh chừng một mét phạm vi, mà giờ khắc này. Cái này mờ nhạt ánh đèn tự hồ bị áp súc, chỉ có thể chiếu sáng Dương Húc Minh, chung quanh hắn tối đen sơn đen xì chẳng khác nào là đậm đặc mực nước, Dương Húc Minh cái gì đều nhìn không thấy. Mà liền tại này quỷ dị trong bóng tối, Dương Húc Minh bên trái đằng trước chậm rãi vươn một cái khác trắng bệch tay, cái tay này tự hồ là cái lão nhân. Cực gầy khô héo, ngọn nến dưới ánh đèn, hắn đồng dạng bắt đi một nắm gạo cơm. Ngay sau đó, Dương Húc Minh bên trái đằng trước vang lên nhấm nuốt âm thanh, bẹp bẹp một a cái nào bẹp, bẹp bẹp, Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trước mắt chén này cơm trắng. Căn bản không dám tùy tiện nhìn loạn, bởi vì trong bóng tối. Càng nhiều cánh tay ló ra, hắn đã không cách nào đi cân nhắc những cái kia ép đợi đến ngọn nguồn có bao nhiêu con, mỗi một tay thận, đều theo trong chén bắt đi một thanh cơm trắng. Sau đó, trong bóng tối, bốn phương tám hướng, nhấm nuốt thanh âm liên tiếp, Dương Húc Minh tự hồ ngồi tại yến hội trên bàn cơm, bốn phương tám hướng tất cả đều là ăn cơm khách nhân, mà hắn hiện tại an vị tại trên bàn cơm, bị những thứ này khách nhân vây vào giữa, nguyên bản tĩnh mịch im ắng ngã ba đường, trong nháy mắt biến đến vô cùng náo nhiệt, cái kia chập chờn ngọn nến ngọn lửa, đang điên cuồng nhảy lên, ngọn nến nến thân, lấy loại mắt thường tốc độ rõ rệt đang điên cuồng biến ngắn. Mà ánh nến chiếu sáng Dương Húc Minh, toàn thân căng cứng, liều mạng gõ lấy trước người cái chén không, cái kia gấp rút mà chói tai gõ bát âm thanh, điên cuồng truyền ra ngoài, giống như là thôi mệnh lệ quỷ rú thảm, nhường người tê cả da đầu, đương đương đương đương đương đương đương, chói tai gõ bát âm thanh, đã dày đặc đến nỗi ngay cả thành một chuỗi, cùng chung quanh những cái kia quỷ dị nhấm nuốt âm thanh một lên, hợp thành một khúc kinh khủng chương nhạc, Dương Húc Minh tay tiêu càng ngày càng cứng nhắc, vung vẩy đũa cường độ càng lúc càng lớn. Răng rắc, một tiếng chói tai giòn vang, trước người hắn cái chén không bị hắn đập bể, dùng dập cao bát âm thanh, tại trong bóng tối đột ngột biến mất, đồng thời biến mất, còn có Dương Húc Minh chung quanh những cái kia nhấm nuốt âm thanh, tối đen, Minh Giang biến được vô cùng quỷ dị, toàn thân cứng ngắc ngồi tại ánh nến bên trong Dương Húc Minh, cảm giác mình tựa hồ bị vô số hai mắt chầm chầm như, đạo kia lại một đường quỷ dị ánh mắt, chầm chầm đến hắn tê cả da đầu, chấm than, Dương Húc Minh suýt nữa chửi ầm lên. Hắn giơ đũa tay cứng lại ở giữa không trung, trơ mắt nhìn trước mặt cái chén không bị hắn đập nát thành hai, vỡ vụn bát sứ vết nứt, giống như là trương tranh dữ tợn ngụm lớn, Tại im ắng cười nhạo hắn, hắn toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, di chuyển người dọa dám động. Thẳng vài giây sau, trong bóng tối vang lên ý từ làm thịt thanh âm, những âm thanh này, tự hồ tại chậm rãi rời đi, cũng không có tới gần hắn, ngọn nến nhìn tối ánh nến bên trong, Dương Húc Minh lúc này mới phát hiện cái kia chứa cơm gốm sứ bát đã rỗng tuếch, bên trong không có uổng phí cơm, thấy cảnh này, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, nhìn, chính mình tự hồ chịu nổi, hắn thật dài nới lỏng khẩu khí, toàn thân vô lực co quắp ngồi dưới đất, sau đó, trước người hắn cái chén không bên trong bỗng nhiên duỗi ra một cái trắng bệch tay nữ nhân, bắt lại hắn, chương 59, trong nhà giường chưa đủ mềm a, hàng ý lạnh lẽo, kéo dài tới Dương Húc Minh tứ chi bách hài. Hắn giống như là chần chừ ở giữa đã rơi vào trong nước. Lạnh buốt cảm giác theo bốn phương tám hướng kéo dài tới, đem hắn hoàn toàn bao phủ, Dương Húc Minh liều mạng mở to mắt, lại phát hiện mình đang phiêu nổi trong nước, nước này bên trong đen kịt vô cùng, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có ở phía dưới, có một mảnh nhỏ quang mang. Hắn liều mạng dãy dụa như, quơ múa tứ chi du động, ý đồ tới gần cái kia sơn hắc hải trong nước duy nhất quang mang, nhưng mà đợi đến hắn tới gần về sau. Mới phát hiện cái kia mảnh quang mang bên trong có những người khác tại đen như mực trong nước, quang mang bên trong lại là cái đen kịt ngã ba đường cảnh tượng. Chiếc xe hơi đứng ở ven đường, chướng mắt phía trước chiếu đèn giống như là hai cái xấu xí con mắt, phóng xạ ra hai đạo dài quang trụ. Ánh sáng thô chiếu xạ phía trước, tại lối rẽ trung ương, quỳ cô gái. Nữ hài bị trói gô lấy, liều mạng lắc đầu, tuyệt vọng nước mắt tại không trung vẫy ra, mà cái kia đứng tại bên cạnh xe, đưa lưng về phía như Dương Húc Minh bóng người cười, ca này nội tình bên trong thét chói tai vang lên. Giơ lên trong tay tảng đá điên cuồng đánh tới hướng đường trong miệng nữ hài, một khối lại khối bén nhọn tảng đá bay qua, trùng điệp đập vào thiếu nữ trên người, trên đầu, trên mặt. Thiếu nữ rất nhanh liền rú thảm thanh âm đều không phát ra được, ngã xuống đống đá vụn bên trong, thân thể của nàng, tại trong tro bụi thống khổ dãy dụa đánh truyền bá như. Tanh máu đỏ tươi, không ngừng theo nàng vết thương trên người bên trong chảy ra đến, nhưng là cái kia đưa lưng về phía như Dương Húc Minh bóng người nhưng không có dừng lại hắn theo mặt trời thét lên, cùng tiếu như, điên cuồng giơ tảng đá đánh tới hướng nữ hài kia. Cuối cùng, thân thể của cô bé dần dần không động, tràn Húc Minh. Dương Húc Minh. Dương Húc Minh, cái nào đó giống như đã từng quen biết tiếng kêu, đột nhiên xuất hiện tại Dương Húc Minh bên tai. Thanh âm kia, bắt đầu rất xa, nhưng là rất nhanh liền trở nên càng ngày càng gần, cuối cùng gần giống như là ngay tại trước mắt của hắn, Dương Húc Minh đột nhiên ý thức được cái gì, ngọa tào. Hắn bỗng nhiên theo trên sàn nhà ngồi dậy, sắc mặt hoảng sợ. Đen con ngươi ngã ba đường, bị xe cảnh sát đèn xe chiếu sáng. Dương Húc Minh sắc mặt hoảng sợ ngồi tại ven đường, phát hiện mình bị ba cảnh sát vây vào giữa, xe cảnh sát phía trước chiếu đèn, chiếu sáng nơi này, Dương Húc Minh thấy được cái kia hô tên hắn người, ca. Dương Húc Minh sắc mặt tình bức, tại trước người hắn gọi hắn cái này cảnh sát, liền là trước kia đánh qua mấy lần quan hệ cảnh sát Vương Trấn. Đối phương thấy Dương Húc Minh rốt cục tỉnh đến nói chuyện, lúc này mới thở dài một hơi, tiểu tử ngươi còn có thể nhớ kỹ ta, Vương Trấn nói ra. Nhìn coi như bình thường. Bất quá ngươi cái này hơn nửa đêm, chạy đến loại địa phương này tới làm cái gì? Rảnh đến hoảng A, Dương Húc Minh thì sắc mặt mộng ép nhìn lấy cái này ba cảnh sát. Hỏi. Vương ca các ngươi tại sao lại ở đây đây? Nói lên cái này, Vương Trấn cũng có chút im lặng. Chúng ta nửa đêm tiếp vào nhiệt tâm quần chúng điện thoại báo cảnh sát, nói phát hiện có hư hư thực thực hung thủ giết người nam nhân về tới hiện trường phát hiện án, cho nên liền khẩn cấp xuất cảnh, ai biết chạy đến nơi đây. Mới phát hiện ven đường nằm như chính là, ngươi ban đêm chạy đến nơi này tới làm gì? Đi ngủ a. Vương Trấn nhìn lấy Dương Húc Minh, hỏi, là nhà ngươi giường chưa đủ mềm đâu. Vẫn là mảnh đất này quá tao. Hơn nửa đêm không ở nhà đi ngủ, ngươi chạy chỗ này tới làm gì? Dương Húc Minh cười cười xấu hổ, nói ra, ta tới đầu bái lão đồng học, nơi này chính là ta cái kia đồng học Ngô Tư bị giết làm hại hiện trường phát hiện án a. Ta nghĩ nghĩ, dù sao cũng là 3 năm bạn học, mà lại tựa hồ cái chết của nàng còn cùng ta có chút liên quan, cho nên vẫn là đến tế bái xuống tốt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chính nghĩa cảnh sát nhân dân sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi à? Nào có đêm hôm khuya khoắt rạng sáng 2 giờ đến hiện trường phát hiện án tế bái, nói đi, tiểu tử. Ngươi có phải hay không phát hiện đầu mối gì? Vương Trấn sắc mặt nghiêm túc nói, không nên trách Vương ca không có nói phía trước cảnh cáo ngươi. cái này hung thủ giết người cực độ tàn nhẫn, mà lại có định phản trinh sát kinh nghiệm. Người gặp phải hắn có thể nói là phi thường nguy, nếu như ngươi phát hiện cái gì manh mối, hy vọng ngươi đem manh mối nói cho chúng ta biết để cho chúng ta đuổi theo thẳng, mà không phải đem cá nhân ngươi đi làm can đảm anh hùng, loại chuyện này thế nhưng là rất nghiêm túc nguy hiểm, không giống trong phim ảnh diễn nhẹ nhàng như vậy. Vương Trấn rất nghiêm túc, Dương Húc Minh thì rất xấu hổ, hắn thật không biết đầu mối gì a, nếu không nhưng sớm nói cho cảnh sát, Dương Húc Minh chỉ có thể chỉ trước người bác cùng ba cái ngọn nến, nói ra, ta thật là đến tế bái a. Không tin Vương ca ngươi nhìn. Đây là chúng ta Hồ Nam tập tục. Trạng sáng điểm tới tế bái. Có thể nhường, Vương Trấn sắc mặt hồ nghi theo dõi hắn, thật. Ta thế nào chưa từng nghe qua Hồ Nam có loại này tập tục, đương nhiên là sự thật. Không phải vậy ta đêm hôm khuya khoắt một người chạy đến hiện trường phát hiện án nhìn tới làm gì a? Chiêu hồn gặp quỷ a. Dương Húc Minh làm vừa cười vừa nói, cho nên ta thật chỉ là đến tế bái, Vương ca ngươi phải tin ta à. Vương Trấn nhìn một chút Dương Húc Minh trước người cái này một chỗ bừa bộn, lại nhìn một chút Dương Húc Minh, hỏi, vậy là ngươi thế nào ngủ giật? Ngươi đến nơi đây về sau xảy ra chuyện gì? Kỳ thật ta có chút tụt huyết áp, mà lại gần nhất đi ngủ thiếu nghiêm trọng. Ban ngày đi trên đường cũng dễ dàng mệt rã rời, không chú ý liền ngủ mất. Dương Húc Minh rất vô tội nói, Vương ca ngươi cũng biết, ta gần nhất trời tối so đều sẽ làm mộng mộng đến bạn gái của ta. Vương Trấn nghĩ nghĩ, tự hồ không cách nào bắt được Dương Húc Minh ngôn ngữ logic lỗ thủng, thế là hắn hít khẩu khí, lôi kéo Dương Húc Minh đứng lên, được thôi. Tiểu tử ngươi nhất định phải ta nói như vậy cũng chỉ có thể tin, đều đã trễ thế như vậy, chúng ta thuận tiện đưa ngươi về nhà a. Vương Trấn nói ra, về sau không muốn một người buổi tối bên trên chạy loạn, rất nguy hiểm. Dương Húc Minh liền vội vàng gật đầu, bình tĩnh. Về sau trời tối ta lập tức liền ngoan ngoãn về nhà đi ngủ, tuyệt đối sẽ không cho Vương ca các ngươi thêm phiền phức. Tại Vương Trấn cùng Dương Húc Minh nói chuyện trời đất trong khoảng thời gian này, những cảnh sát khác dường như đối với, đúng, hiện trường tiến hành thăm dò, hoàn toàn chính xác không có phát hiện gì khác lạ. Cuối cùng, đám cảnh sát thu đội rời đi. Mà Dương Húc Minh thì tặng thoáng cái xe cảnh sát, bị mấy cảnh sát đưa đến vùng đất ngập nước công viên phụ cận. Dương Húc Minh lúc xuống xe, Vương Trấn dao động xuống xe cửa sổ, không yên lòng lại dặn dò một, cái này hung thủ giết người thật cực độ hung tàn cùng nguy hiểm, biết rõ à nha, tạ ơn Vương ca, Dương Húc Minh liên tục gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, ca, bạn gái của ta tình tiết vụ án có cái gì tiến triển a? Sát hại nàng hung thủ bắt được a, chương 60. Giới không đến yêu say đắm, đối với Dương Húc Minh vấn đề này, Vương Trấn lắc đầu, không rõ ràng, cửu giang bên kia cũng không có đối với chúng ta tiến hành tình tiết vụ án thông báo, lần trước tới tìm ngươi, cũng chỉ là thụ bên kia nhờ vả, công thức hóa điều thẳng hỏi ý kiến hỏi thoáng cái ngươi, ngươi nếu quả như thật muốn biết tiến triển vụ án, đại khái chỉ có đi cửu giang hỏi, bất quá ngươi cũng không phải là Lý Tử Trực hệ thân triển, quan hệ yêu đương cũng không có đủ pháp luật hiệu ứng. Cho nên coi như ngươi đi cửu giang hỏi, bên kia đại khái cũng sẽ không nói cho ngươi, cho nên ngươi vẫn là an tâm ở nhà chờ tin tức a. Vương Trấn nói ra, vụ án thật muốn cáo phá, nhất định sẽ được tin tức. Vương Trấn thuyết pháp, nhưng Dương Húc Minh có chút thất vọng, hắn chỉ có thể gật đầu. Không nói gì nữa. Đứng tại ven đường, đưa mắt nhìn xe cảnh sát sau khi rời đi, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, quay người rời đi, nhưng là hắn cũng không có lập tức trở về gia. Mà là đi đến ven đường sau khi ngồi xuống, dưới ánh đèn đường móc ra thiếp thân mang theo, sinh tử ghi chép. Ban nãy kinh nghiệm của hắn. Xem như nghi thức thành công không, vẫn là tính thất bại, Dương Húc Minh có chút hoang mang. Lật ra, sinh tử ghi chép, trang thứ 3, Dương Húc Minh phát hiện phía trên văn tự nội dung thay đổi, vĩnh viễn cũng truyền không đạt được yêu say đắm, thế nhưng nhân duyên đường dắt, vỡ vụn tình cảm, gào khóc vai hề. Buồn số nữ hài. Thống khổ nhất tuyệt vọng. Nảy sinh liên miên không dứt tối đen một, chúc mừng ngươi. Ngươi thành công hoàn thành nguy hiểm nghi thức, đồng thời được như nguyện gặp được muốn gặp người, tử vong, là đầu ngăn cách âm dương giới hạn, nhưng nàng đối với, đúng, tình cảm của ngươi cũng không hạ nhiệt độ, trái lại bởi vì tuyệt vọng chấp niệm mà trở nên càng thêm điên cuồng, không hề nghi ngờ. Nàng vì đạt được ngươi, có thể nỗ lực bất cứ giá nào, chỉ có dạng này lịch quỷ. Mới có thể trở thành ngươi trợ lực, nhưng là ngươi có đầy đủ dũng khí a? Ngươi là có hay không có đầy đủ dũng khí tiếp nhận nàng, sau đó đi đối mặt trong nhà cái kia rất làm người tuyệt vọng sợ hãi, người chỉ có một lần chết, mà có người thì cần chút ít dũng khí, sinh tử ghi chép. Phía trên văn tự, thấy Dương Húc Minh sắc mặt hắc tuyến, hắn rốt cuộc ý thức được cái này cuốn sách bại hoại thẳng tại nói, dũng khí là cái gì. Đây là rõ ràng là ám chỉ hắn có thể sẽ bị trong nhà Lý Tử tay xé a. Vì đối phó Trành Quỷ cho nên nhất định phải tìm kiếm trợ lực, nhưng là giống như tương gia tỷ muội như thế Lệ Quỷ vừa nhìn thấy Lý Tử, liền tuyệt đối không dám lưu tại Dương Húc Minh bên người. Cho nên tương gia tỷ muội siêu độ về sau liền trực tiếp biến mất, theo sinh tử ghi chép, thuyết pháp, chỉ có biến thành Lệ Quỷ tiểu tư mới nguyện ý lưu ở bên cạnh hắn giúp hắn. Thế nhưng là mang theo như vậy cái đối với hắn mưu đồ bất chính nữ quỷ về nhà, trong nhà cái kia biến thành quỷ vẫn như cũ đố kỵ trùng thiên Lý Tử không được điên a, đến lúc đó nàng vọt thẳng tới đem chính mình xé sống làm sao xử lý. Dương Húc Minh nhìn lấy trong tay cái này cuốn sách bại hoại, tự hỏi thế nào đốt quyển sách này mới đốt nhanh một chút. Bất quá sau 3 phút, hắn vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Tại trang thứ 3 trống không nơi viết một ta mang tiểu tư trở về, ngươi xác định ta sẽ không bị Lý Tử xé sống, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng đối với hắn mà nói, trước mắt dường như không có lựa chọn khác. Con đường này từ vừa mới bắt đầu, liền không quay đầu lại đường sống. Cái thế giới này cũng không phải EAFI hình thức trò chơi, làm vì là một người bình thường, muốn đối phó những cái kia đáng sợ lịch quỷ, làm sao có thể ung dung đơn giản hào không có nguy hiểm đâu này, đối mặt loại này khốn cảnh, thân là phàm nhân, hắn duy nhất có thể làm, chỉ có nâng lên nội tâm dũng khí tuyệt không lùi bước, vô luận là vì hắn, hay là vì Lý Tử, đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn Dương Húc Minh dùng sức nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định muốn tìm ra Lý Tử chân chính nguyên nhân cái chết. Sau đó vì là Lý Tử đòi lại công đạo, Dương Húc Minh nhìn chăm chú bên trong, sinh tử ghi chép, phía trên văn tự rất nhanh giảm đi, cuối cùng, toàn bộ trang thứ 3 biến thành trống rỗng, ngay sau đó, phía trên mới hiện lên mới văn tự, trên lý luận tới nói, nến đỏ không diệt, ngươi liền không chết, tại nến đỏ đốt hết trước đó, nàng hẳn là sẽ không tổn thương ngươi, hẳn là, nhìn thấy, tính chết ghi chép, cái này không hề có thành ý lời an ủi ngữ, Dương Húc Minh liếc mắt, hắn trực tiếp ở phía dưới viết một chỗ bằng vào ta nên làm như thế nào. Nói thẳng đi, đưa đầu là đau, trục đầu cũng là đau, Dương Húc Minh thực sự lười giống như cái này cuốn sách bại hoại dông dài, trời mới biết cái này cuốn sách bại hoại là cái quái gì, thấp kém hệ thống tuyên bố máy móc. Không trọn vẹn admin thần. Tôn riết đồ hồn khí, nhưng mặc kệ hắn là cái gì, hiện tại Dương Húc Minh giống như ngoại trừ dựa theo chỉ thị của nó đi làm bên ngoài, căn bản không có lựa chọn khác, tối thiểu nhất cái đồ chơi này là sống thúc lưu dưới đồ vật gì đó. Mà sinh quyền là lão ba hảo hữu chí giao. Trên một điểm này, sinh hắn hẳn là sẽ không hố hắn. Cho nên trên lý luận tới nói, cái này cuốn sách bại hoại vẫn là đáng giá tín nhiệm, ân. Trên lý luận tới nói, Dương Húc Minh chầm chầm trong tay, sinh tử ghi chép, đợi nửa ngày. Sau đó quyển sách này nhưng vẫn không có phản ứng, thẳng đến Dương Húc Minh thấy chiếu không kiên nhẫn, phía trên mới hiện lên mới văn tự, muốn tác không đủ, tạm thời không cách nào cho ra tối ưu giải đáp, mời kiên nhẫn chờ đợi suy luận kết quả. Hữu Nghị nhắc nhở, tay của ngươi túi sách bên trong, có cái đến từ Lệ Quỷ lễ vật, xin chớ trong nhà xuất ra món lễ vật này, sinh tử ghi chép, bên trên trả lời. Nhưng Dương Húc Minh giật mình, hắn theo bản năng sờ lên tay cầm túi. Trong túi có lễ vật. Tiểu tư cho hắn. Chuyện xảy ra khi nào? Vừa mới tới sau đó, bởi vì cùng mấy cảnh sát ngồi tại lên, Dương Húc Minh cũng không có đi kiểm kê cái này tay cầm trong túi đồ vật nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn tại giao lộ lúc hôn mê, tiểu tư tựa hồ cho hắn thả chút vật đi vào, Dương Húc Minh mở ra tay cầm túi, mở ra, tay cầm trong túi đồ vật cũng không nhiều. Đôi màu đỏ dày theo, cái đèn tin, còn có một thanh dao gọt trái cây, những này là Dương Húc Minh chính mình chuẩn bị. Bây giờ tại những thứ này đông phòng trong ở giữa, nhiều một cái bản bút ký, Dương Húc Minh mang lấy ra, phát hiện đây là một cái màu hồng nhạt bản bút ký, trang bìa là một cái phong cách vẽ rất đáng yêu, ngồi tại trên bãi cỏ thiếu nữ bóng lưng, nhìn thấy cái này bản bút ký, Dương Húc Minh có chút hoang mang. Cái này quyển nhật ký là tiểu tư cho hắn. Bên trong có đầu mối trọng yếu gì a? Dương Húc Minh thử quất lật ra trang sách, nhưng mà chuyện quỷ dị xuất hiện. Vô luận Dương Húc Minh ra sao dùng sức, hắn đều không thể lật ra cái này màu hồng phấn bản bút ký. Tự hồ đây chỉ là cái nhựa plastic mô hình, lại như là tất cả trang giấy tất cả đều ở cùng nhau, Dương Húc Minh căn bản là không có cách lật xem. Hắn buông xuống cái này bản bút ký, lắc đầu, nhìn, hiện tại cũng không phải là mở ra cái này bản bút ký thời điểm. Tối thiểu nhất hắn vẫn chưa hoàn thành mỗi một loại điều kiện, mà sinh tử ghi chép bên trên văn tự đã đem trống không trang thứ ba toàn bộ chiếm hết, căn bản không có lưu cho Dương Húc Minh hỏi thăm trống không. Rất hiển nhiên, tại quyển sách này suy luận ra tối ưu đáp án trước đó, hắn đều không có phản ứng, nhưng là sinh tử ghi chép lần này trả lời chắc chắn, nghiệm chứng Dương Húc Minh thẳng đến nay cái suy đoán, cái kia chính là sinh tử ghi chép, quyển sách này thật sự có một loại nào đó thôi toán dự đoán năng lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.